Được ông Chí hay. Ông này tuy lạnh lùng, cứng rắn, nhưng khi đã nhận lời bảo vệ ai thì ông ấy cũng làm bằng được. Con người đó không có tính hai mặt, chơi được. Rượu vào, Toàn mê mẩn nhìn Phương. Ánh mắt của anh ta làm Phương thấy khó chịu. Thi thoảng Toàn lại lợi dụng để nắm cổ tay Phương, nhưng cô ý tứ gạt ra. Có mấy cô gái ngồi ở bàn bên là quen biết Phương nên cô xin phép sang chào họ. Phương đi rồi, Toàn nói nhỏ với Hộ. Vụ này bà ấy chi bao nhiêu? Nếu án dưới 10 năm ông có 50 ngàn. Cũng tạm được. Nhưng tôi muốn ông thiết kế cho tôi với em hoa hậu này một buổi, được không? Hộ lắc đầu. Tôi cho ông số di động của nó, ông tự giao dịch, tôi sẽ tác động thêm, chắc cũng không khó. Ông hiểu nó rồi à? Thì ông lạ gì đám gái đẹp này, nó cũng có một thời ngang dọc lắm. Lát sau, Phương quay về bàn, luật sư Hộ ý tứ lấy cớ có việc đột xuất phải đi. Hai người cứ ngồi với nhau, rồi lát nữa Phương đưa anh Toàn về nhé. Có gì hai anh em cứ trao đổi với nhau cho thoải mái. Nói rồi luật sư Hộ đi, còn lại hai người, Toàn nói. Người đẹp như em, chắc hắn hay lắm nhỉ? Phương ý nhỉ? Em hoàn toàn không biết hát và nghe nhạc kém lắm. Em đừng khiêm tốn thế. Thôi thế này nhé, việc của Lâm anh lo, anh tuyên án luôn 6 năm tù, được chưa? Phương thấy quá bất ngờ, nhưng cô cũng không hiểu ra sao cả. Vì vậy cô chỉ biết nói. Vâng, em cảm ơn anh. Còn bây giờ, anh em mình đi thư giãn một lát. Anh muốn được nghe em hát. Minh Vương hiểu ra tất cả, cô im lặng gọi người tính tiền và nói với Toàn. Anh đến chỗ nào trước đi, rồi gọi cho em. Đi hai người, nhớ bà chị bắt gặp thì em chết. Toàn sung sướng. Anh đi trước nhé. Anh biết một quán hay lắm. Từ đây ra đó chỉ 5 phút đi xe máy thôi. Toàn đi rồi, Phương nhìn theo cười khinh bỉ. Cô tắt máy điện thoại và đi về nhà luôn. Phương về nhà nằm và nghĩ đến cảnh Toàn chờ đợi và thấy vui vui. Cô tiếp đi trong giấc ngủ nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, Phương đến văn phòng công ty Toàn ra. Bà Dung gọi Phương vào phòng và hỏi. Hôm qua đi được việc chứ? Phương trả lời lung túng. Con về sớm ạ. Sao con tắt điện thoại di động à? Phương hiểu ngay mọi chuyện. Chắc tay Toàn trời không thấy nên đổi cáo gọi cho Hộ, và Hộ gọi cho bà Dung. Phương nói dối. Con đánh rơi máy, thế là không sao gọi được nữa. Bà Dung biết Phương nói dối nhưng không dám gay gắt. Con mình nằm trong tay người ta, họ cho thêm 1 năm tù, 1 ngày tù cũng là khổ, mà bớt đi cho 1 ngày cũng là bớt bao nhiêu cơ cực. Cho nên có phải dịu ngọt, có phải chiều chuộng người ta một tí thì cũng là vì người nhà mình. Minh Vương sợ hãi khi nghe bà Dung nói như thế, mà không để ý đến nét mặt của cô mà nói tiếp. Đọc tiểu thuyết tắt đèn, cứ bảo chị dậu là thương chồng, nhưng thương chồng mà không dám hy sinh thân mình để cứu chồng, để cây tương đó có ích gì, đánh đăng phải chịu nhục. Minh Vương không nhịn được nữa, cô nói lạnh lùng. Con hiểu ý mẹ muốn con làm gì, con sẵn sàng ngủ với bất cứ thằng nào nếu giảm được án cho anh Lâm, nhưng ngày mai con phải hỏi ý kiến anh ấy đã. Bà Dung đang đứng ngồi phịch xuống ghế khi nghe Phương nói. Nguyễn Văn Nam, giám đốc tổng công ty dệt may Toàn Thắng, nhận được giấy triệu tập lên cơ quan cảnh sát điều tra. Nam hoảng sợ gọi cho luật sư Hộ. Ông Hộ ơi, tôi nhận được giấy mời của cảnh sát điều tra, theo ông thì thế nào? Luật sư Hộ nói. Đã là giấy triệu tập thì không thể không đến. Tất nhiên là anh có thể lấy cớ đi xa, nhưng theo tôi thì cứ nên đến để nghe xem họ muốn tìm hiểu chuyện gì. Tuy nhiên ông phải biết giữ mồm giữ miệng. Chỉ cần một lời trình bày hứa là họ sẽ khoét sâu vào đó để tìm hiểu ra mâu thuẫn đấy. Mà này, tôi nghe một chiến hữu nói là sẽ gọi cả con bé gì ngày xưa là trợ lý của thằng cha Thanh đấy. Con bé Minh Lý từng là á hậu đấy. Hình như họ muốn đào bới cái việc các ông mua bán khu du lịch của tay Thanh. Nam thần mặt khi nghe luật sư Hộ nói. Một lúc lâu sau, Nam chân tĩnh gọi cho Thanh. Alo, ông Thanh đây à? Lúc này Thanh đang ngồi đọc báo. Vâng, tôi đây. Cảnh sát điều tra đã gọi cho con trợ lý cũ của ông lên để hỏi về những tình hình của Hoàng Quân. Thanh đang ngồi đứng phắt dậy. Ai cho ông tin này? Luật sư Hộ. Thanh nói. Ông ta có nói tin từ đâu không? Không, tôi chỉ biết rằng ông ta có nhiều chiến hữu làm bên công an, viện kiểm sát, tòa án. Tôi cũng đã nhận được giấy mời đến cơ quan cảnh sát điều tra, ngày mai tôi phải đến. Thanh hoảng sợ. Họ gọi ông đến có việc gì? Tôi cũng chưa đó, nhưng nghe nói là lão Hoàng quyết tâm phanh phui chuyện làm ăn kinh tế ở chỗ ông đấy. Thanh cười nhạt. Không đụng đến tôi thì thôi, còn không kéo chưa biết ai chết trước ai. Ông đến gặp công an tình hình thế nào cho tôi biết ngay nhé. Tất nhiên rồi. Thanh buông máy và khi nghĩ đến Minh Lý bị gọi đến công an, trong lòng hắn đầy hoảng sợ. Thanh bảo nhân viên gọi Vũ Mai đến. Một lát sau, Vũ Mai tới ăn mặc cực kỳ sang trọng như đi đám cưới. Đào Trọng Thanh nói: ông đi đâu mà nom như chú rể vậy? Lát nữa tiếp một đoàn của Đài Loan, anh quên rồi à? Đào Trọng Thanh ngẩn người ra rồi nói: đúng, quên thật. Bây giờ có việc quan trọng đây. Công an nó gọi con Lý lên để ghi lời khai rồi. Có rời mà biết nó sẽ khai những gì. Ông gọi ngay cho tôi thằng Đán. Tôi đã giao cho nó theo dõi con Lý suốt từ ngày ấy đến bây giờ. Dạo này không thấy nó cung cấp tin gì cả. Thằng Đán vẫn trao đổi thông tin với tôi, nhưng vì thấy không có gì mới nên tôi không nói với anh. Bảo thằng Đán chuẩn bị sẵn phương án để ngăn chặn việc con Lý cung cấp tài liệu gì đó cho công an. Sau bao ngày suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, cụ Huy quyết định bán nhà bán đất để lấy tiền nộp cho tòa án, mong nhẹ tội cho Lâm. Cụ làm việc này mà không hề nói với ông Cẩm và Dung biết. Một buổi trưa, có một nhóm đến xem đất. Cụ Huy mời họ vào nhà rồi lấy giấy tờ đưa cho họ xem. Cụ Huy giở từng loại giấy tờ ra và nói: đây nhé, sổ đỏ nghiêm chỉnh, diện tích tất cả là 340 mét, có mình tôi, không lo bị tranh chấp. Chị phụ nữ suýt xoa: giấy tờ nghiêm chỉnh quá, năm ngoái đất đang rút như thế mà cụ không bán. Cũng có định bán đâu, nhưng bây giờ tôi mới cần tiền bán chia cho con cháu. Người đàn ông mua đất nói: cháu nói xin cụ tha lỗi, mảnh đất này chắc là do các cụ xưa để lại, giữ lại làm nhà thờ thì con cháu còn được thấy bóng ông cha. Nhưng bán đi chờ chắc mỗi người một tí, thành ô tô xe máy rồi không khéo lại có đứa con đứa cháu coi đồng tiền như trên trời rơi xuống. Thế là ăn tiêu đập phá, cờ bạc hút sách, cháu đi buôn đất, cháu biết kêu họa này lắm. Nghe nói thế, cụ Huy ngẩn người. Một người đàn ông mua đất đoán được tâm trạng của cụ nên nói: tất nhiên không phải ai cũng thế. Nhà cụ là nhà danh giá, cho nên có phải bán đi cũng là chuyện không thể không bán. Chúng cháu là dân buôn bán bất động sản, nhiều khi lấy đầu mua chót lưỡi để kiếm tiền, nhưng cũng không phải là không biết nghĩ. Chúng cháu biết cụ trước là chủ tịch tỉnh này, cho nên không dám làm điều gì để cụ băn khoăn. Mảnh đất này đúng là rất đẹp, nhưng chắc cụ biết thị trường nhà đất đang đóng băng, có sốt có rét gì thì cũng phải sau bầu cử. Lúc đó các quan chức có tiền khi đã yên vị ghế rồi mới dám đi mua đất, còn bây giờ ra chức lắm mà. Các anh chị trả bao nhiêu? Con xin nói với cụ một lời, con trả cụ đúng 3 cây vàng, 3 xu 9 một mét vuông, tổng cộng là 1220 cây vàng. Cụ Huy cười mắm mém: nhiều nhỉ? Tưởng cụ nói có ý mát mẻ, người đàn ông vội nói: thôi thì con xin gửi cụ thêm 80 cây nữa là chắn 1300 cây. Nếu cụ đồng ý, con xin làm giấy ngay và đặt cọc trước 20 cây. Ngày mai con trồng đủ vàng thì cụ cho con xin sổ đỏ. Còn các thủ tục sang tên nộp thuế chúng con tự lo. Tuy nhiên cụ có thể đi tham khảo thêm, nhưng chúng con nghĩ giá thế là không rẻ nhưng cũng không đắt. Cụ Huy suy nghĩ một lát rồi nói: tôi đồng ý bán. Vừa lúc đó thì Minh Phương đến. Cô nhìn mấy người đến mua đất bằng cặp mắt tò mò. Cụ Huy giới thiệu: đây là cháu dâu tôi. Người phụ nữ nói: có phải cô Hoa hậu Minh Phương sẽ mảnh mãi bây giờ mới được gặp. Chào các anh chị. Thấy có Phương đến, cụ Huy mừng lắm. Cụ gọi Phương đi ra sân. Cụ nói: ông bán đất cho họ đấy. Minh Phương gần người không biết nói gì. Cụ Huy giải thích: ông định dành mảnh đất này của cha ông để lại cho thằng Lâm, nhưng bây giờ nó bị như vậy, ông nghe nói là chỉ có nộp trả tiền mới cứu được nó, cho nên ông bán đi lấy tiền nộp cho tòa án. Phương hỏi: ông có nói với bác Cẩm chưa ạ? Cụ Huy lắc đầu: không, đất này là của ông, sổ đỏ đứng tên mình ông, chả việc gì ông phải hỏi ai. Thế ông sang bên nhà ở à? Không, ông với mẹ cháu không hợp, mình già rồi tính nết lẩm cẩm, nếu không hợp với con cháu thì tốt nhất là tránh xa họ ra. Ông đã hỏi mua một căn buồng 30 mét vuông ở khu nhà mới xây gần khu nghĩa trang mới, nơi đấy có hồ lớn, có vườn cây, lại gần chỗ mình sắp định cư lâu dài. Ông nói xong cười sảng khoái. Phương muốn nói gì đó nhưng cổ cứ nghẹn lại. Cụ Hy bảo: cháu bảo viết cho ông giấy bán nhà nhé. Minh Phương ở nhà, cô lại mở hộp khảm trai ra, trong đó đựng các đồ trang sức. Cô chọn đi chọn lại và lấy một chiếc nhẫn kim cương giản dị nhất đeo vào ngón tay. Rồi với vẻ cương quyết, cô bỏ tất cả vào một chiếc túi. Vừa lúc đó Phương có điện thoại di động, thì số máy lạ. Cô ngần ngừ không muốn nghe, nhưng rồi qua một lúc đắn đo, Phương quyết định trả lời. Alo, tôi xin nghe đây. Chào em, chị là Minh Lý đây. Minh Phương ngẩn người khi nghe tiếng tên này. Minh Lý nói tiếp. Trước đây chị đã làm trợ lý cho Đào Trọng Thanh, và chị rất biết những mánh khóe của Tony Nguyễn cũng như ông Nam đưa Lâm vào bẫy. Chị muốn gặp em trao đổi với em một chút. Bây giờ thì Phương mới nhớ ra, cô nói. Em gặp chị ở đâu bây giờ? Tùy em, hay chị đến nhà em nhé. Minh Phương đồng ý ngay. Vâng ạ, em cũng đang ở nhà, chị đến ngay đi, em chờ. Minh Lý đến trụ sở phòng cảnh sát điều tra theo giấy mời. Người tiếp cô là thiếu tá Đỗ Văn Công và một điều tra viên nữ. Thiếu tá Công nói. Thế này chị Lý à, hôm nay chúng tôi mời chị lên đây là cũng muốn đề nghị chị giúp cho vài điều xung quanh vụ án của Cao Đức Lâm. Chúng tôi biết chị chả liên quan gì đến vụ này, nhưng do công việc của mình nên có lẽ chị biết nhiều thông tin. Nhưng trước hết xin thành thật hỏi chị, chị nghĩ thế nào về hành vi phạm tội của Cao Đức Lâm? Minh Lý điềm tĩnh. Tôi không biết về Lâm trực tiếp mà chỉ biết qua Tony Nguyễn. Anh ta không phải là người xấu, nhưng bồng bột, sĩ diện hão, và nói chung là còn rất trẻ con. Nhiều lần khi thấy Lâm hào phóng cho Nguyễn vay tiền, tôi cứ nghĩ không hiểu anh ta nhặt được tiền hay sao ấy. Lý nói xong rồi ngừng lại vì xúc động. Công và nữ nhân viên điều tra cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước sự thành thực của Lý. Sau gần 2 giờ làm việc, Lý ra khỏi trụ sở công an trong tâm trạng thảnh thơi. Cô lững thững đi bộ một đoạn để đón taxi. Có tiếng xe máy đến gần và một người đàn ông đội mũ cối, đeo kính râm to bản nói thong thả. Tao sẽ đạch mặt mày ra đấy, còn Thanh ạ. Lý chưa kịp định thần thì chiếc xe đã lao vút đi. Minh Lý đi taxi đến nhà Phương và cô không hề nghĩ rằng đang có người theo dõi. Đó chính là tên Đán, một gã cảnh sát hình sự bị kỷ luật đuổi ra khỏi ngành, đang đi làm thuê cho Thanh, và cũng chính hắn là người vừa dọa cô. Khi xe dừng lại trước cửa nhà Phương, Minh Lý đã thấy cô đứng chờ. Tay Đán đứng cách đó một đoạn và gọi điện thoại về cho Vũ Mai. Phương đưa Minh Lý vào nhà pha nước mời rồi nói. Em cũng có lần nghe anh Lâm nói về chị, hình như anh ấy gặp chị ở nhà Tony Nguyễn. Minh Lý nói. Chị cũng một vài lần gặp Lâm và nói thật với em trong việc Lâm phạm tội, có một phần là lỗi ở chị. Phương nghe mà vô cùng ngạc nhiên. Em không hiểu chị nói gì. Minh Lý nói giọng buồn buồn. Chuyện của chị nếu kể ra thì dài lắm, nhưng nó tóm tắt như thế này. Trong vụ mua bán một phần dự án của Hoàng Quân có bàn tay của chị, và nói thật chị cũng kiếm được ở đó vài tỷ. Để có tiền mua dự án, Tôn Ninh Nguyễn đã phải huy động một phần đóng góp của Lão Nam, một phần của bọn mafia nước ngoài, một phần của Lão Siêu và một phần của Lâm. Nếu chị nhớ không nhầm thì Lâm đã lấy tiền của ngân hàng đưa cho Nguyễn khoảng hơn 1 triệu đô la. Minh Phương nghe nói mà run người. Trời ơi, thế mà bấy lâu nay em không hề biết gì. Chị ơi, em xin chị hãy nói điều này với chú Hòa giúp cho anh Lâm đi. Sáng nay chị đã nói tại cơ quan cảnh sát điều tra rồi. Minh Phương thở phào nhẹ nhõm. Các anh ấy bảo sao ạ? Thì bước đầu họ đã ghi nhận sự trình bày của chị, nhưng có một điều, cơ quan công an phải làm rõ, bởi vì Lâm đưa tiền cho Nguyễn không hề có một thứ giấy tờ gì làm chứng cả. Nhưng chị là người làm chứng, chị nói thì các chú công an phải tin chứ. Án tại hồ sơ em ạ. Tuy nhiên việc này cũng có thể giải quyết được nếu như có một người nữa xác nhận. Ai hả chị? Minh Lý nói. Người này thì phải mẹ chồng em thuyết phục, may ra ông ta mới nghe. Đó là ông Nam, tổng giám đốc công ty Toàn Thắng. Tuy nhiên chị biết đây là việc rất khó, bởi vì nếu ông ta công nhận thì ông ta cũng là đồng phạm với Tony Nguyễn. Nghe nói đến bà Dung, Minh Phương buồn hẳn. Lý nói. Em làm sao thế? Em sợ bác Dung không nghe. Em biết là hiện nay bác ấy còn cầm của ông Nam khá nhiều tiền. Chị có nói với công an về ông Nam không? Chị nói hết, mà chưa biết chừng mấy hôm nữa cơ quan công an sẽ khởi tố điều tra cả chị. Minh Phương tròn mắt. Sao lại thế? Minh Lý giải thích. Thì cũng có nhiều việc chị liên quan đến họ, mà thôi chị chẳng sợ gì cả. Chỉ có điều lần này chị phải lật tung cái mặt nạ của thằng cha Thanh, em có đồng ý không? Minh Phương nói. Tại sao chị lại hỏi em điều này? Chị biết ngày xưa Lão Thanh đã từng bỏ tiền ra để ban giám khảo để cho em cái danh hiệu hoa hậu, và em cũng đã trả ơn hắn. Em lại chị, xin chị đừng nhắc lại chuyện đấy nữa. Bây giờ nghĩ lại em không muốn sống. Cũng đã có lúc em muốn kể cho mọi người biết hết cái chuyện em thi hoa hậu ngày ấy. Cuộc đời em điêu đứng cũng vì cái danh hão ấy. Hôm nay tại văn phòng của ông Hòa diễn ra cuộc họp của ba ngành công an, tòa án, viện kiểm sát bàn về đường lối xét xử vụ Cao Đức Lâm. Dự họp có ông Minh, viện trưởng viện kiểm sát, ông chánh án tòa án nhân dân tỉnh, thượng tá Đỗ Kim, trung tá Tùng, trung tá Mỹ, trung tá Hải và một số cán bộ của viện kiểm sát, tòa án. Ông Hòa nói: Báo cáo các đồng chí, bản dự thảo kết luận điều tra vụ Cao Đức Lâm và đồng bọn tham ô tổ chức đánh bạc đã gửi các đồng chí. Trước khi có kết luận chính thức, chúng tôi muốn được nghe ý kiến của các đồng chí. Ông Bình đứng lên. Trong vụ án này, cơ quan công an đã bắt được hết các đối tượng chủ mưu và tốc độ điều tra rất nhanh. Tôi nghĩ rằng có được kết quả này cũng là nhờ một phần do các đối tượng như Cao Đức Lâm, Lão Siêu khai báo thành khẩn. Tuy nhiên, tôi muốn đồng chí giám đốc công an tỉnh giải thích thêm về việc tại sao không cho mở rộng vụ án điều tra với những hành vi tẩy rửa tiền của Tô Ninh Nguyễn và Đào Trọng Thanh. Ông Hòa đưa mắt cho Đỗ Kim, hiểu ý ông, thượng tá Đỗ Kim đứng dậy nói: Báo cáo các đồng chí, theo những tài liệu mà các cơ quan nghiệp vụ thu thập được, cũng như qua lời khai của một số đối tượng trong vụ án này, thì có những dấu hiệu cho thấy Đào Trọng Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân, đã biến công ty của mình thành một trung tâm tẩy rửa tiền và tiến hành nhiều hoạt động lừa đảo khác. Nhưng để điều tra được rõ chân tướng của Đào Trọng Thanh thì cần phải có nhiều thời gian và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau. Các đồng chí đều biết, từ lâu tại tỉnh ta đã có dư luận về một số quan chức đóng góp tiền vào Hoàng Quân. Qua công tác trinh sát, cơ quan an ninh kinh tế đã có trong tay một bản danh sách đen gần 50 cán bộ của tỉnh và quả một số cơ quan trung ương đã góp tiền vào Hoàng Quân với tổng số tiền trên 100 tỷ. Thưa các đồng chí, mấy năm qua, ai cũng nghĩ Hoàng Quân là một công ty ăn nên làm ra, hào phóng trong việc làm từ thiện và Đào Trọng Thanh được coi là một gương mặt đại gia danh tiếng bậc nhất ở tỉnh này. Nhưng thực sự, công ty này đang đứng trên bờ vực phá sản bởi không có khả năng chi trả tiền vay ngân hàng. Để cứu công ty, Đào Trọng Thanh đã phải bán một phần dự án cho ông Nam, tổng giám đốc công ty dệt may Toàn Thắng. Nhưng thực chất tiền mua lại dự án này lại là của Tô Ninh Nguyễn và Cao Đức Lâm. Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: Ban giám đốc công an tỉnh đã bàn đi tính lại về việc mở rộng vụ án này, nhưng chúng tôi thấy rằng hiện nay chưa thể làm được vì chứng cứ tố tụng vẫn còn mỏng, đặc biệt là mở rộng vụ án này sẽ đụng đến nhiều quan chức. Vì vậy, nếu không tạo được sự đồng thuận từ trên xuống dưới thì sẽ rất khổ. Báo cáo các đồng chí, trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng đã phát hiện ra việc Tô Ninh Nguyễn cùng ông Nguyễn Văn Nam dựng hiện trường giả rồi thuê mướn báo chí viết để phá công ty Hoàng Quân. Rất đáng tiếc là trong vụ này, ông Trần Ngọc, tổng biên tập báo Doanh Nhân Trẻ của tỉnh ta đã có nhiều hoạt động không bình thường. Chúng tôi đã chuyển toàn bộ tài liệu cho ban tuyên giáo tỉnh ủy để các đồng chí xem xét. Tuy nhiên, nếu sau này mở rộng điều tra vụ án, tôi nghĩ là cũng cần làm rõ vai trò của ông Trần Ngọc. Thượng tá Đỗ Kim nói xong thì ông chánh án tòa án tỉnh phát biểu luôn: Tôi biết rất nhiều về cái chỗ Hoàng Quân này, nhưng thôi, các anh nên tính kỹ. Đụng vào đó tức là đụng vào túi tiền của nhiều người trong tỉnh. Mà các cụ có câu rồi: đồng tiền lên khúc ruột. Cắt ruột của họ đau lắm, mà biết đâu có khi chúng ta còn mang họa. Cho nên việc đó hãy cứ để đấy đã. Vài tháng nữa chúng ta có chủ tịch mới, xem ý tứ ông ấy thế nào rồi hãy làm. Nếu chủ tịch là người sạch tay thì mọi chuyện có khả năng dễ dàng. Còn nếu như ông ấy là người góp vốn với Hoàng Quân thì có lẽ cũng chìm xuống thôi. Ông Hòa đứng lên nói: Xin các đồng chí cứ yên tâm. Đối với Hoàng Quân, chúng tôi vẫn giữ một quan điểm là nếu họ minh bạch làm ăn trung thực thì không được để tổn hại đến một đồng xu của họ. Nhưng nếu đây đúng là nơi tẩy rửa tiền đen thì dù có phức tạp đến mấy, chúng tôi vẫn quyết tâm làm. Bây giờ trở lại vụ của Cao Đức Lâm. Minh Phương chở một tủ đồ trang sức đến văn phòng của Giáng Hương. Trông thấy Phương, Giáng Hương reo lên: Sao mày thiêng thế? Tao đang định gọi mày đi ăn tối cho đỡ buồn. Ông xã tao đi sang Singapore mấy ngày. Phương cười buồn: Bây giờ còn bụng dạ nào để ăn nữa. Việc của Lâm sao rồi? Minh Phương trả lời: Công an chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để đưa ra truy tố rồi. Nghe nói là mấy ngày nữa sẽ có cáo trạng. Có chạy được giảm án không? Minh Phương nói buồn buồn: Không, ta cũng đã đi nhiều cửa, va lại nhiều người, nhưng hóa ra vớ về toàn bọn chân gỗ đều. Chúng nó chỉ lợi dụng móc túi bà Dung thôi. Mày đi với tao ra hiệu vàng nhé. Giáng Hương ngạc nhiên: Mua vàng dự trữ à? Không, ta bán tất cả đồ trang sức, chỉ giữ lại một chiếc nhẫn thôi. Tiền mua đồ cho tao cũng là tiền Lâm tham ô, cho nên tao quyết định bán hết, nộp cho tòa án. Cụ Huy cũng bán nhà, bán đất để nộp cho Lâm rồi. Giáng Hương hiểu ra, cô nói: Mày nghĩ thế cũng phải. hai người ra một hiệu vàng. Bà chủ hiệu kinh ngãi khi nhìn thấy Phương đổ túi trang sức ra, cố nở nụ cười bình thản, nhưng bà kín đáo bấm chuông báo động. Một nhân viên ở phía trong vội vàng gọi công an phường. Minh Phương nói: "Cháu có việc cần đến tiền nên phải bán chỗ trang sức này." Bà chủ hiệu vàng nói: "Mời các cô vào trong này, bán số lượng lớn thế này cũng cần thời gian." Minh Phương khẽ khàng: "Vâng ạ." Bà chủ hiệu đưa hai người vào trong. Hưng và Phương chưa kịp uống chén trà nước thì đã thấy có ba cảnh sát ập vào. Bà chủ hiệu chỉ vào Phương và nói: "Đây cô này." Phương vẫn Hưng ngơ ngác: "Bà làm cái gì thế này?" Một cảnh sát nói: "Có lẽ bà thấy các cô có nhiều đồ quá nên sinh nghi, đề nghị cô cho kiểm tra giấy tờ." Phương lục túi và nói: "Tôi xin lỗi, tôi không mang đi." Anh cảnh sát nói: "Nếu vậy chúng tôi phải mời cô về công an phường và làm rõ nguồn gốc số đồ trang sức này. Nếu không có gì bất minh, các cô cứ việc bán thoải mái." Minh Phương hỏi: "Nhanh xác minh kiểu gì bây giờ?" "Cô không lo, chúng tôi có cách." Minh Phương bím môi suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho giám đốc Hòa. "Cháu chào chú, cháu Minh Phương đây ạ." Ông Hòa nói: "Chào cháu." "Thưa chú, cháu có một số vàng, đồ trang sức, cháu mang đi bán để lấy tiền nộp cho anh Lâm. Cháu cũng nói thật với chú là hầu hết số trang sức này là quả Lâm mua cho cháu. Nhưng hiện nay cháu đang bị cảnh sát giữ vì các anh ấy nghi cháu buôn bán đồ bất minh. Hơn nữa cháu không mang giấy tờ gì cả." Ông Hòa cảm động: "Chú rất xúc động khi thấy cháu đã làm như vậy. Cháu đưa máy cho chú nói chuyện với anh chỉ huy. Cháu bán xong về đây, chú có việc cần nói với cháu." "Vâng ạ." Minh Vương chuyển máy cho anh cảnh sát đeo quân hàm đại úy. "Chú Hòa, giám đốc công an tỉnh nói chuyện với anh." Anh đại úy ngần ngừ cầm lấy máy và nhìn số máy hiện trên màn hình. "Alo, tôi Hòa, giám đốc công an tỉnh đây." "Chào thủ trưởng, báo cáo thủ trưởng, chúng em ở công an phường Nam Yên nhận được tin báo có cô gái mang nhiều vàng đến bán nên đến xác minh." "Các đồng chí làm thế là đúng. Cô gái đó là hoa hậu Minh Phương, đang đi bán vàng để lấy tiền nộp cho người yêu bị tù. Đồng chí cứ để cho cô ấy bán, cử người bảo vệ cẩn thận và sau đó đưa cô ấy về công an tỉnh gặp tôi." "Báo cáo giám đốc, tôi hiểu ạ." Anh cảnh sát trả máy cho Phương và nở nụ cười rất tươi. "Bây giờ mới nhận ra cô là hoa hậu Minh Phương, cô cứ bán cho bà chủ đây. Khi nào xong chúng tôi có trách nhiệm đưa cô về gặp giám đốc." Bà chủ hiệu vàng nét mặt tươi rói, bà nói: "Cô Phương thông cảm nhé, chúng tôi bây giờ là cứ nhất nhất nghe theo công an phường." Minh Phương bán xong vàng được ơn 100.000 đô, cô được các cảnh sát đưa về gặp ông Hòa. Phương mở túi lấy ra số đô la bày lên bàn. "Cháu nộp luôn cho chú cũng được chứ ạ?" "Hồ sơ chuyển hết sang tòa án rồi, cháu mang nộp tòa thay cho Lâm cũng được." "Cháu không muốn nhìn thấy số tiền này nữa, chú cứ giao cho cảnh sát điều tra nhận hộ cháu." Ông Hoàng gật đầu: "Thôi cũng được, nhưng bây giờ chú muốn hỏi cháu điều này đây, cháu phải nói thật nhé." "Vâng ạ." Ông Hoàng nhìn thẳng vào mắt Minh Phương, ánh mắt của ông làm Phương thấy sợ. "Mấy hôm vừa rồi luật sư Hộ dẫn cháu đi gặp những ai?" Minh Phương thở dài: "Ông Hộ dẫn cháu đi gặp anh Toàn, thẩm phán tòa hình sự, người sẽ xử vụ này, rồi đến gặp chú Trí, kiểm sát viên." "Và họ hứa những gì với cháu?" "Ông Toàn hứa sẽ xử cho anh Lâm mức án 5 năm tù." "Với giá bao nhiêu?" "Cháu không biết ạ, mọi việc mẹ cháu đã bàn với luật sư." Ông Hoàng gằn giọng: "Thật là hoang đường, đúng là bọn lừa đảo. Cháu nghe cho rõ ý kiến của bác Phúc, tránh án nhé." Nói xong ông gọi cho tránh án và để loa ngoài cho Phương nghe. Ông Hòa nói: "Xin chào đồng chí tránh án, sắp có lịch sử cao Đức Lâm chưa anh?" Tránh án Phúc nói: "Có rồi, ngày 5 tháng sau tôi quyết định thay thẩm phán rồi. Anh em phát hiện ra cậu Toàn và luật sư Hội nhiều lần gặp gỡ bàn bạc với nhau. Nói tóm lại là có dấu hiệu chạy án. Tôi cử chị Tân làm chủ tọa phiên tòa này. Chị ấy là người như thế nào anh có hiểu. Tôi cũng nghe nói anh Minh cho tay công tố viên rồi. Ngồi ghế công tố viên sẽ là anh Huyên và chị Quý." Ông Hòa nói: "Nếu chị Tân xử thì không còn nhiều gì phải suy nghĩ. Anh cũng phải rất cẩn thận đấy. Nhiều khi không được như ý là lại có chiến dịch nói xấu." "Vâng, rất cảm ơn anh." Ông Hoàn tắt máy và quay sang Phương: "Cháu nghe rõ cả rồi chứ?" "Vâng ạ, tất nhiên cháu thấy sợ quá." Buổi tối ở nhà ông Cẩm. Ông Cẩm về nhà nhưng không thấy có cơm. Bà Dung đang ngồi sửa móng tay. Bà nói: "Tôi có việc phải đi, không kịp nấu cơm. Trong tủ lạnh có đủ thứ đấy, ông ăn gì thì tự làm mà ăn." Ông Cẩm lặng lặng nấu mì ăn liền. Cụ Huy đi lên nhà, cụ nói lạnh lùng: Anh chị ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Ông Cẩm bỏ luôn nồi mì đi ra. Bà Dung vẫn lặng lẽ mài móng tay. Cô Huy cố nén giận nói: Tôi báo để anh chị biết, tôi đã bán toàn bộ đất và nhà rồi. Đất này của Hương Hỏa cho ông để lại, bấy lâu nay tôi cũng định là để cho thằng Lâm, vì nó là cháu đích tôn. Nhưng này nó không may bị pháp luật xử lý, tôi phải bán đi cho nó lấy tiền nộp tòa án. Ông nhìn con trai với ánh mắt thương hại rồi ông nói: Tôi cũng khuyên hai người là hãy thương lấy thằng bé, nó phạm tội cũng là vì các người đấy. Tôi nói trước, nó mà làm sao thì các người không yên được với tôi đâu. Nói xong cụ Huy quay đi. Ra đến cửa cụ dừng lại: Tôi đã mua nhà tập thể để sống nốt những ngày còn lại rồi, anh chị không phải lo. Cụ Huy ra khỏi nhà. Bà Dung nói dửng dưng: Cụ cứ làm như chỉ có cụ mới biết thương cháu. Ông Cẩm vẫn bỏ mặc nồi mì sôi ùng ục. Ông hỏi bà Dung: Thế nào, bà có bán nhà lấy tiền nộp để cứu thằng bé không? Tôi có cách cứu con của ông, tôi có cách của tôi. Ông đi đường lớn, tôi đi đường nhỏ, đường tắt. Biết là nó không chết, không phải nộp tiền, thế là được chứ gì. Còn ông, nếu ông thích nộp thì ông giấu được bao nhiêu đem mà đưa cho tòa. Ông Cẩm uất ngàn đến cổ. Ông gầm lên: Bà im đi, sao trên đời này lại có người như bà. Tôi sẽ ly dị bà. Tôi bán phần của tôi để cho thằng bé. Tôi dạ gì mà lại đi ly dị, ông chồng là thứ trưởng nhỉ. Bà Dung nói xong rồi đi luôn. Bà đến câu lạc bộ khiêu vũ dành cho những người lớn tuổi. Bà ngồi được một lúc thì Trần Đức đến. Bà ngồi nhìn Trần Đức chân chân rồi rót rượu uống. Bỗng nhiên mắt bà dại hẳn đi, bà khóc và hai vai cứ rung lên. Trần Đức dỗ dành: Kìa em, bình tĩnh lại đi. Nào, có chuyện gì nói cho anh biết đi. Bà Dung lau nước mắt, nói nghẹn ngào: Em cũng thương thằng Lâm lắm chứ. Con em rứt ruột đẻ ra, không thương không xót sao được. Em có cách cứu con em. Thế mà ông ấy cứ bắt em bán nhà lấy tiền nộp cho nó. Em không nghe, ông ấy đòi ly dị. Sáng hôm sau, ông Cẩm đến cơ quan sớm và việc đầu tiên là ông viết đơn xin từ chức. Ông viết năn nót từng chữ: Kính thưa thủ trưởng, tôi đã có lỗi rất lớn là không quan tâm nuôi dạy con đến nơi đến chốn, không phát hiện được những hư hỏng của cháu để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Cũng vì do cháu là con một cho nên vợ chồng tôi nuông chiều cháu. Bây giờ ngẫm lại mới thấy chính sự nuông chiều thái quá này đã làm cho cháu chỉ biết hưởng thụ, từ đó đua đòi ăn chơi rồi sa ngã. Nãy cháu đã phạm tội lớn, tôi tự thấy mình đến việc nhà không lo nổi thì lo làm sao được việc chung. Và nếu tôi có nói gì bảo ban cấp dưới điều này điều khác thì cũng chỉ là giả dối mà thôi. Vì vậy tôi làm đơn này xin kính thủ trưởng cho tôi được từ chức. Ông viết đơn xong cho vào phong bì, dán cẩn thận rồi ông bấm chuông gọi văn thư. Cô nhân viên văn thư vào: Thưa chú gọi cháu ạ. Cháu đưa ngay lá thư này lên văn phòng chính phủ cho chú nhé. Có phải vào sổ công văn không ạ? Không cần đâu, thư riêng mà. Dũng mở cầm lấy ra một sấp tiền đưa cho cô văn thư. Bác cho cháu. Cô văn thư ngạc nhiên không dám cầm. Ông nói: Sao không dám nhận à? Bác cho mà. Cháu cảm ơn bác. Cô văn thư đi rồi, ông cầm mở tủ và lấy ra một hòm đạn đại liên. Ông mở nắp và lấy từ trong đấy ra những quyển sổ nhật ký cũ nát, những tấm huân chương, những huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ và cả những quyển giấy khen. Rồi ông lấy ra một khẩu súng cốt, ổ quay nhỏ xíu. Ông bật lấy ổ đạn và để rơi ra bàn hai viên đạn. Ông cầm từng viên đạn lên ngắm nghía rồi lại nạp vào ổ đạn. Với vẻ thành thạo, ông búng ngón tay cho ổ đạn quay tít và sập lại. Rồi ông bỏ khẩu súng vào cặp. Ông bỏ các thứ giấy tờ, huân chương, sổ nhật ký vào trong hộp đạn. Ông lấy một mảnh giấy ra và viết: Hòa, Minh và Trác thân yêu, các cậu hãy tha thứ cho mình. Mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu có điều kiện, giúp mình bảo ban thằng Lâm. Rồi ông ký tên và bỏ vào hộp đạn. Ông lại lấy một tờ giấy xé làm tư và ghi bên ngoài: Gửi đồng chí Chu Văn Hòa, giám đốc công an tỉnh. Ông dán bảnh giấy lên nắp hộp đạn và để trên ghế mình vẫn ngồi, rồi đi nhưng quên không khóa cửa. Anh lái xe thấy ông xuống vội chạy ra mở cửa xe. Ông lặng lặng vào xe: Cho tôi về nhà. Trên xe ông không nói một câu. Gần về đến nhà, ông cầm mở cặp lấy ra một cọc tiền loại 50.000 đồng đưa cho anh lái xe: Chú cho thằng cu. Anh lái xe thốt lên: Chú cho nhiều thế này cháu không dám ạ. Cứ cầm đi, chú không hối lộ mày đâu mà sợ. Anh lái xe nói: Cháu cảm ơn chú. Xe đến đoạn rẽ vào nhà, ông bảo lái xe dừng lại rồi mở cửa. Lững thững đi bộ sang đường, ông đi ra bờ hồ và ngồi ở ghế đá dưới cây liễu già trong một góc khuất. Anh lái xe trên đường trở về cơ quan mà trong lòng đầy băn khoăn. ông cho xe vào gara rồi lên phòng hành chính. Trong phòng lúc ấy chỉ có mỗi cô Văn Thư. Anh lái xe nói: lúc nãy đưa sếp về nhà, sếp cho 5 triệu. Mình ngại quá, trước đây sếp cũng hay cho tiền, mỗi khi đi hội nghị lĩnh phong bì sếp cho tất. Cô Văn Thư nói: lúc nãy sếp cũng cho em 2 triệu nhé, sếp bảo em đưa thư lên văn phòng chính phủ. Anh lái xe nói: trông nét mặt sếp lạ lắm. Có tiếng mở cửa bên phòng ông Cẩm. Cô Văn Thư chạy ra ngó và thấy tránh văn phòng Hoạt. Hoạt hỏi: có biết bác Cẩm đi đâu không? Dạ, hình như bác ấy về rồi, anh lái xe đưa về ạ. Anh Hoạt nói thắc mắc: lạ thật, thế mở cửa không khóa, điện thoại di động thì tắt. Cô kiểm tra phòng rồi khóa cửa lại cho bác ấy. Nói xong anh Hoạt đi luôn. Cô Văn Thư về phòng lấy chùm chìa khóa rồi bảo anh lái xe: anh sang với em, sao bác ấy về mà không khóa cửa nhỉ? Hai người vào phòng, thấy điện vẫn sáng. Anh lái xe thấy hòm đạn Đại Liên để trên ghế thì tò mò nhấc lên xem. Thì bên ngoài có mảnh giấy đề gửi ông Hòa. Anh càng tò mò hơn, anh vẫy cô Văn Thư lại rồi nói: cái này gửi giám đốc công an, anh mở xem cái gì nhé. Hòm không quá chắc không có gì bí mật. Cứ mở ra xem nào. Anh lái xe bật nắp hộp và tò mò cầm mấy giấy ông Cẩm viết cho ông Hòa. Anh nói: chết rồi, kiểu này khéo sếp, khéo ông ấy tự sát mất. Gọi ngay cho ông Hòa thôi. Giám đốc Hòa nghe điện thoại của anh lái xe xong, ông hỏi: cho mở hộp ra xem còn thấy khẩu súng ngắn nào trong đó không. Anh lái xe lục hộp đạn và lắc đầu: thưa chú là không có ạ. Anh ấy xuống xe đoạn nào? Ngay ngã ba rẽ vào nhà. Ông Hòa đặt máy và gọi lại cho Trung tá Tùng: đồng chí thông báo ngay cho công an phường chỗ anh Cẩm ở, tung hết quân ra rà soát khu vực ven hồ tìm anh Cẩm, đồng thời cử hai người đến nhà gặp ông Cẩm. Nếu gặp anh Cẩm chỉ hỏi thăm và động viên thôi. Không chờ Tùng trả lời, ông cắt máy rồi gọi cho ông Trác: anh phóng xe đến ngay ngã ba rẽ vào nhà anh Cẩm chờ tôi nhé. Báo cho anh Minh nữa, anh ấy nghĩ dại rồi. Và cũng chẳng đợi ông Trác hỏi thêm, ông tắt máy rồi chạy ra xuống cầu thang. Ông nhảy 3 bậc 1. Chiếc ô tô của ông để trước sân. Anh lái xe đang đứng lơ láo vội vàng mở cửa. Ông vào xe nói to: cậu phóng ngay đến chỗ nhà anh Cẩm, đi thật nhanh. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người. Một túc cảnh sát giao thông thấy xe chạy nhanh định giơ gậy, nhưng khi thấy biển số họ vội rụt gậy lại. Anh cảnh sát thấy giám đốc Bội đứng nghiêm giơ tay chào. Ông Cẩm ngồi ở chiếc ghế đá ven bờ hồ. Ông nhìn xuống mặt nước mà trong lòng cảm thấy trống rỗng. Một chú bé bán báo đi qua mời ông: vừa báo cho cháu đi ông ơi, có phải về vụ ăn cắp tiền của ngân hàng hay lắm. Ông Cẩm không ngoái đầu lại mà chỉ xua tay. Trong đầu ông như vang lên tiếng nói: mình biết chọn lối thoát này là một sự hèn nhát, nhưng bây giờ biết làm thế nào. Ông thò tay vào cặp lấy ra khẩu côn. Ông nhìn vào nòng súng đen ngòm và nở một nụ cười lạ lùng. Rồi ông lại bật lẫy của khẩu súng để ổ đạn lật ra. Ông ngắm nghía hai viên đạn để ở hai khoảng cách khác rồi lại đầy vào ổ nòng. Ông ấn nòng súng xuống dưới cằm rồi lại đặt súng xuống. Ông Hòa dừng xe ở chỗ ngã ba rẽ vào nhà ông Cẩm. Thì vừa lúc ấy xe của công an phường và cảnh sát hình sự ào đến, muốn đánh công an phường báo cáo. Báo cáo giám đốc, chúng tôi đã qua nhà nhưng bác Cẩm chưa về. Ông Hòa nói ngay: các đồng chí triệu quân ra lùng toàn bộ khu vực công viên này. Nếu thấy anh Cẩm thì phải hết sức bình tĩnh. Và trong trường hợp bác ấy manh động thì tôi cho phép các đồng chí bằng mọi cách vô hiệu hóa ngay ý định tiêu cực của bác ấy. Nói xong ông Hòa đi lùng. Ông Cẩm lại dí nòng súng lên thái dương rồi ông lại đặt xuống. Vừa lúc đó ông nghe có tiếng người nói lao sao: có ai biết mặt ông Cẩm không? Ông giật mình ngoảnh lại và thấy từ đằng xa có những bóng cảnh sát đang lùng sục trong vườn cây. Ông nhếch mép cười và đưa súng lên cằm. Ông nhắm mắt lại rồi bóp cò. Chỉ nghe thấy một tiếng đẹt và một luồng khói xanh bốc lên từ nòng súng. Hóa ra kim hỏa nổ trúng hạt nổ, những viên đạn đã bị thối do để lâu. Ông Cẩm choàng tỉnh rồi lại với vẻ bình thản. Ông bật lẫy và tháo viên đạn thổi ra. Còn một viên nữa, ông ngắm nghía cẩn thận rồi nhét vào ổ đạn. Ông Cẩm vừa đưa súng lên cầm thì tay mình đã bị bẻ quặt ra đằng sau. Rồi thấy ông Hòa đứng sừng sững trước mặt. Ông Hòa nhìn ông Cẩm bằng ánh mắt nảy lửa. Rồi bất ngờ ông Hòa tát vào mặt ông Cẩm: sao anh hèn thế? Tôi có đạn mới đây này, anh có cần không? Hôm nay là ngày đầu tiên xét xử Cao Đức Lâm và đồng bọn. Lâm được đưa đến tòa bằng xe riêng của cảnh sát. Cụ Huy, bà Dung, Minh Phương, Giáng Hương, Minh Lý, ông Trác đứng chờ tại sân tòa án. Minh Phương ăn mặc rất giản dị, hệt như một công chức nhà nước và không trang điểm. Chính vì thế mà cô lại có nét đẹp khác thường. Khi xe tới, Lâm được đưa xuống và Dung lao vào ôm lấy Lâm. Các cảnh sát dẫn giải để cho bà ôm Lâm một lát rồi nhẹ nhàng gỡ tay bà ra. Các phóng viên Trần Quang, Tuấn, Thúy Quỳnh xúp vào chụp ảnh cảnh hai mẹ con ôm nhau. Một số ống kính quay sang chụp ảnh Minh Phương. Phương nhìn Lâm và nghẹn lời không nói được. Các cảnh sát dẫn Lâm vào phòng chờ xử. Cụ Huy cười mà nói với ông Trác: "May quá anh Trác à." Ông Trác ngạc nhiên nhìn cụ như dò hỏi. Cụ Huy hiểu ý giải thích: "Nó thoát được nghiện rồi, nhà tôi còn may đấy anh à." Tôi, Ninh Nguyễn và Siêu đi một xe tới. Phiên tòa khai mạc. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán tòa hình sự, bà Nguyễn Thị Tân. Giữ ghế công tố là ông Hoàng Quý và một nữ kiểm sát viên. Luật sư bảo chữa cho Lâm là một nữ luật sư do tòa chỉ định. Tôi, Ninh Nguyễn mời hai luật sư, còn lão Siêu có một luật sư do tòa chỉ định. Minh Lý, Nguyễn Văn Nam và Trần Ngọc được gọi ra tòa với tư cách là nhân chứng. Phần thẩm vấn tại tòa bắt đầu. Bà thẩm vấn hỏi: "Anh cho biết họ tên." "Thưa quý tòa, bị cáo tên là Cao Đức Lâm ạ." Về cơ bản, phiên tòa xét xử khá suôn sẻ bởi Cao Đức Lâm nhận tội rất thành khẩn. Và cũng chính vì thế mà khi bảo chữa cho Lâm, luật sư cũng đã có bài phát biểu khá cảm động. Sau 2 ngày làm việc, phiên tòa xét xử Cao Đức Lâm chuyển sang phần tuyên án vào buổi chiều. Tiếng mặt chủ tọa phiên tòa sang sảng: "Bị cáo Cao Đức Lâm sinh ra trong một gia đình cán bộ. Bản thân bố là ông Cao Đức Cẩm đã có một quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng thống nhất đất nước. Mẹ của bị cáo là Vũ Thị Dung, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước trong những năm đầu thập kỷ 80. Tuy nhiên, do sự nuông chiều của bố mẹ, do sự buông lỏng quản lý giáo dục của gia đình mà Cao Đức Lâm đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Sau khi đi học ở Mỹ về, Cao Đức Lâm đã được nhận ngay vào làm việc tại Ngân hàng Phú Tài với chức vụ trưởng phòng tín dụng tin học. Điều đó chứng tỏ rằng ông Hoàng Văn Trác, tổng giám đốc ngân hàng là bạn chiến hữu với ông Cao Đức Cẩm, đã rất tin tưởng Lâm. Do được chiều chuộng, được mẹ cung cấp tiền để tiêu xài, Cao Đức Lâm đã trở thành một người ăn chơi có tiếng ở tỉnh với biệt danh Lâm Thái Tử. Rồi Lâm đang nghiện hút, cờ bạc, đánh đề. Để có tiền, Lâm đã dùng kỹ thuật tin học tham mô tiền của Ngân hàng Phú Tài. Kết quả điều tra cũng như kết quả thẩm vấn tại phiên tòa đã chứng minh rằng Cao Đức Lâm đã tham ô của Ngân hàng Phú Tài tổng cộng 4.125.000 đô la và 500.000.000 tiền Việt. Lâm đã đánh bạc thua hết 2.700.000 đô la và 500.000.000 tiền Việt. Lâm đã đưa cho Tô Đình Nguyễn vay 1.100.000 đô la để góp vốn mua lại dự án khu du lịch sinh thái của công ty Hoàng Quân. Mặc dù việc cho vay này không có giấy tờ mà chỉ dựa trên sự tin nhau. Trước tòa cũng như trong quá trình điều tra, Tô Đình Nguyễn không thừa nhận có khoản tiền này. Tuy nhiên, việc Lâm đưa tiền cho Nguyễn đã có hai nhân chứng, đó là ông Nguyễn Văn Nam, tổng giám đốc công ty Toàn Thắng và chị Minh Lý, nguyên là trợ lý của Đào Trọng Thanh, tổng giám đốc công ty Hoàng Quân. Từ lời khai của các nhân chứng và của bị cáo, đối chiếu với các tài liệu tài chính thu được tại nhà Tô Ninh Nguyễn cũng như trong quá trình mua bán dự án của Hoàng Quân, tòa nhận thấy rằng việc Lâm đưa tiền cho Tô Ninh Nguyễn là có cơ sở. Việc Cao Đức Lâm phạm tội là một bài học cảnh tỉnh cho các gia đình giàu có vì mải mê chạy theo đồng tiền mà họ quên mất rằng việc giáo dục con cái đó là bổn phận của chính họ. Thật là không công bằng, trong khi họ lo kiếm tiền bằng mọi cách thì họ đã đẩy những đứa con ngoài xã hội và phó mặc việc dạy dỗ cho nhà trường. Đến khi con cái hư hỏng thì họ lại đổ tội cho xã hội. Trong quá trình điều tra, Cao Đức Lâm đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, đồng thời đã giúp cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ thêm một số vấn đề của một số vụ án khác. Nhưng người thân trong gia đình Cao Đức Lâm đã tự nguyện bồi hoàn số tiền mà Lâm đã tham ô. Cụ thể như sau: ông Cao Đức Huy là ông nội của Cao Đức Lâm đã nộp thay cho Lâm 10 tỷ, đó là tiền bán đất Hương Hòa của cụ. Chị Minh Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Gia, nộp thay cho Cao Đức Lâm 2.500.000.000. Ông Hoàng Văn Trác, tổng giám đốc ngân hàng Phú Tài, tuyên bố xóa nợ cho Lâm 15 tỷ trong số tiền mà Lâm đã lấy. Số tiền này là của riêng ông Trác, không phải là tiền của ngân hàng. Tòa cũng đã niêm phong ngôi nhà biệt thự tại khu biệt thự cao cấp và sẽ cho bán đấu giá để lấy tiền nộp cho ngân hàng. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa tuyên phạt bị cáo Cao Đức Lâm 10 năm tù giam và phải nộp lại số tiền là 30 tỷ. Cấm đảm nhiệm các chức vụ trong hoạt động quản lý kinh tế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Bị cáo Tô Ninh Nguyễn 8 năm tù về tội buôn bán tàng trữ chất ma túy, sử dụng người khác phạm tội, trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi hết hạn. Bị cáo Trang Siêu 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Một buổi sáng chủ nhật, Minh Phương chuẩn bị một số thứ lặt vặt để đi thăm Lâm. Cô bỏ vào trong túi một ít thuốc, bánh mì khô, mấy gói kẹo. Cô đi xe máy đến trại giam, và khi đến cổng trại thì cô thấy cụ Huy từ trên xe buýt bước xuống. Cô xách một túi khá nặng. Phương chạy đến. Cháu chào ông, sao ông mang cho anh Lâm nhiều thứ thế? Hôm qua ông có cho nó mấy cái bánh chưng, nó thích ăn bánh chưng lắm. Rồi hai ông cháu dắt tay nhau vào chỗ xếp hàng gửi quà cho phạm nhân. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong. Nghe xong cái tiểu thuyết này thì chắc hẳn rằng vị thính giả nào cũng hiểu được những ý nghĩa của những thông điệp mà tiểu thuyết gửi đến. Nhưng mà Thanh Bình chỉ cay nhất là bà Dung vừa lăng loàn đi ngoại tình, lại vừa độc mồm độc miệng, vừa ngu xuẩn, mà lại không bị một cái gì trừng phạt để cho thính giả, độc giả được thỏa mãn. Có lẽ rằng xã hội vẫn còn đang tồn tại rất nhiều những con người như thế. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi tiểu thuyết cho đến tập cuối cùng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết mà Thanh Bình sưu tầm hay hơn nữa để gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.